Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, thần bí lục cầu. Dạ Sắc trực tiếp đình chỉ giảm thương dược tề sử dụng, cũng đóng lại X ma pháp hộ thuẫn, thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới những vật nhỏ này là vô dụng. Đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Kỳ quái phát hiện mặc dù ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết lực chú ý ở trên người hắn, có thể cái kia tà niệm tập hợp thể như cũ không để ý tới hắn, phảng phất hắn liền là con kiến, tiện tay có thể lấy bóp chết hoàn toàn không đáng chú ý. Mặc dù Dạ Sắc cũng cảm thấy lúc này chính mình cùng con kiến nhỏ thật không có gì khác biệt. Không cần cái này đồng dạng do xét cha không được thuộc tính tà niệm tập hợp thể ra tay, mà tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết liền có thể một đầu ngón tay đâm chết hắn. Hoặc là bên cạnh đám binh sĩ kia, tùy ý chọn 3-5 cái là có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Hắn lần nữa xê dịch thân thể, bởi vì tựa hồ có đồ vật gì bị mắt to chặn lại. Dạ Sắc nhìn thấy kia tà niệm tập hợp thể phía trước lại có một cái rất nhỏ cột đá đài, trụ đài bất quá nửa người cao dáng vẻ, đỉnh lại nổi lơ lửng một đoàn màu xanh lá cây đậm đồ vật, có bóng rổ lớn nhỏ. Tại nhìn thấy cái này thần bí lục cầu thời điểm, Dạ Sắc liền xác định bên trong không gian này phong cùng quang mang toàn bộ nguồn gốc từ tại viên này lục cầu. Tà niệm tập hợp thể đang tải từ to lớn trong con mắt, thường cách một đoạn thời gian liền đối kia lục cầu kích xạ ra một đạo lớn bằng cánh tay cam hào quang màu vàng. Mỗi một lần công kích, lục cầu đều hội nhẹ nhàng lắc lư mấy phần, sau đó có một tia màu xanh lá sương mù phiêu tán ở giữa không trung. Tựa hồ cái này màu xanh lá hình cầu là một loại nào đó sắc ngoài. Tà niệm tập hợp thể muốn mở ra vật này. Đại tỷ, ta thật là đi nhầm. Ngươi đem thông đạo mở ra, ta cái này liền rời đi được sao? Dạ Sắc đối ma tộc tướng lĩnh, thật là một điểm tính khí đều không có. Mặc dù hắn biết cái kia lục cầu tuyệt đối là đồ tốt, có thể ma tộc tướng lĩnh đều không lập tức mở ra đồ vật, hắn căn bản không tư cách nhúng chàm. Không biết có phải hay không là chỗ có nữ nhân trẻ tuổi đều không thích bị gọi đại tỷ. Ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết trong tay viên kia màu đỏ thẫm năng lượng cầu, tại Dạ Sắc mở miệng về sau, trực tiếp bắn ra, trực chỉ đầu của hắn. Thủy tinh hộ thuẫn, két, tương đương -137, không hề nghi ngờ thủy tinh hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Mặc dù lần này tổn thương là chặn lại, nhưng kinh khủng lực trùng kích vẫn là để Dạ Sắc bị đánh bay, đâm vào trên vách đá, tạo thành tổn thương, khục tương đương, khục tương đương. Con hàng này là ma pháp hệ. Dạ Sắc vỗ vỗ ngực, vừa rồi va chạm để hắn rất khó chịu, loại này cường độ tại trong hiện thực nứt xương chỉ sợ đều là nhẹ. Tự nhiên chi quang, -53, xoa. Tổn thương đối ma tộc có tăng phúc mới đánh như thế điểm. Dạ Sắc bó tay rồi, lập tức lặng lẽ cắt một chương cầu, sau đó nhắm mắt lại chờ chết. Khôi lỗi liền khôi lỗi đi, có chương này screenshot hết thảy tốt giải thích, muốn là không tin lời nói hắn còn có thể chỉ rõ con đường để các người chơi chính mình đến xem. Tự nhiên nữ thần năng lượng. Đột nhiên ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết mở miệng, thanh âm thế mà ngoài ý muốn thanh thúy êm tai, mà không phải gamma loại kia gầm nhẹ thanh âm. A, ân, Dạ Sắc đầu tiên là kinh ngạc tại thanh âm của đối phương, sau đó suy tư đến con hàng này là người của ma tộc, không tồn tại nghe được tự nhiên nữ thần liền tha cho hắn một lần khả năng, lại trở về một cái ân. A, thú vị. Ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết khẽ cười một tiếng, sau đó tay phải chậm rãi mở ra, lại một viên màu đỏ thẫm năng lượng cầu xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nhưng là lần này cũng không có đánh giết tới, ngược lại là hóa thành từng cây huyết hồng sắc sợi tơ. còn giống như rắn độc trong nháy mắt đem Dạ Sắc trói lại một cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó sợi tơ thu về, trực tiếp đem Dạ Sắc cưỡng ép lôi kéo đi qua, vứt xuống tà niệm tập hợp thể bên người. Đây là tà niệm tập hợp thể, thế mà lên tiếng, thanh âm hùng hồn trầm hậu, chấn bên trong không gian này vách đá đều run nhè nhè. Ta ở trên người hắn cảm nhận được tự nhiên nữ thần năng lượng. Có thể nghiên cứu một tí à? Ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết chỉ bị trói thành bánh trưng Dạ Sắc. Hắn lại là muốn thông qua Dạ Sắc đến nghiên cứu tự nhiên nữ thần thần lực. Ta thử một chút, ta cự tuyệt. Sau một tiếng là Dạ Sắc kêu. Đương nhiên cũng không có cái gì chứng dùng. Một đạo thô to quang mang trong nháy mắt bao phủ lại Dạ Sắc thân thể. Không cho hắn phản ứng cơ hội, Dạ Sắc kinh ngạc phát hiện, quang mang này ấm áp, thế mà còn có chút dễ chịu. Hơi qua sau khi quang mang biến mất, Dạ Sắc lại nằm ở băng lãnh trên mặt đất. Hắn ngược lại là muốn đứng lên, nhưng là bị trói thành bánh trưng tình huống dưới hoàn thành động tác này vẫn tương đối chật vật. Thế nào? Ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết hỏi nói. Không được, đây không phải hắn nguyên bản thần lực. Giết chết hắn a! Tà niệm tập hợp thể hồi nói. Sau đó không có lý hội Dạ Sắc, đem mục tiêu lại đổi thành viên kia màu xanh lá cầu. A, ta là nên cao hứng đâu? Vẫn là không cao hứng đây. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, không biết nên làm thế nào ngôn ngữ. Bởi vì trước mắt có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là lúc trước tinh linh nữ vương lo lắng thành sự thật. Có ma tộc muốn nghiên cứu tự nhiên nữ thần lực lượng, nhưng là thất bại. Chỗ xấu là hắn không có giá trị lợi dụng, sắp ợ ra rắm, rớt cấp, náo không tốt còn bị ăn mòn thành khôi lỗi, đi công kích người chơi bình thường. Ta có di ngôn muốn nói. Dạ Sắc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cực lớn, tại bên trong không gian này không ngừng tiếng vọng, trong lúc nhất thời có phần là kinh người. Ngoạn tào, đừng. Chỉ thấy hắn một tiếng này về sau, sở hữu ma tộc binh sĩ cầm trong tay trường qua đều nhắm ngay Dạ Sắc. Rất có một giây sau đem hắn đâm một đống lỗ thủng ý tứ. Nói đi. Mặc dù ta rất muốn lập tức đập chết ngươi, đem ngươi biến thành khôi lỗi, có thể ngươi dù sao cũng là cái kia đồ đệ của nàng. Ta cho nàng lưu một điểm tôn trọng, ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết đem tơ máu kéo một cái. Sau đó dùng tay một thanh kẹp lại Dạ Sắc cái cổ. Tựa hồ có thể tiện tay kết thúc tính mạng của hắn. Dạ Sắc miệng đầy đắng chát. Cùng những này có cực cao trí tuệ NPC kéo con bê là khẳng định không thể thực hiện được. Cái này ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết cùng tà niệm tập hợp thể, thế mà có thể vại 150% ngoài định mức cừu hận dưới cố nén không đem chính mình chụp chết. Lực khống chế có thể thấy được không thể tầm thường so sánh. Cái kia lục cầu là cái gì? Rất xinh đẹp a. Dạ Sắc chớp mắt nhìn về phía tà niệm tập hợp thể trước mặt cái kia lục cầu. Điểm ấy hắn nhưng thật ra là thật tò mò. Có thể làm cho ma tộc tướng lĩnh cùng cường đại ma vật hai cường giả thân trước khi đồ vật, chẳng lẽ là thần khí? Cũng không giống a. Hắn ngược lại là hữu dụng hệ thống dò xét qua, thế nhưng là lấy được kết quả lại rất đơn giản thô bạo. Lồng năng lượng, do tinh thuần vô cùng năng lượng tạo thành lồng năng lượng. Chỉ có dùng cái khác cường đại năng lượng cùng bên trong hòa mới có thể mở ra. Lúc trước Sophia linh hồn trạng thái lúc cũng thông qua sinh mệnh chi linh tạo dựng qua một cái lồng năng lượng, nhưng là thể tích tương đối lớn, với lại có thể dò xét đến linh hồn trạng thái. Nhưng là cái lồng năng lượng này thể tích quá nhỏ, không có khả năng giấu người, với lại dò xét tra không được đồ vật bên trong. A, tương đương đây chính là các ngươi tìm rất lâu cũng tìm không thấy đồ vật. Cũng được. Ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ, trực tiếp đem dạ sắc trên người trói buộc giải khai. Tại trói buộc giải khai trong nháy mắt, một tầng trong suốt tinh thể từ dạ sắc ngực dây leo dọc theo, đem hắn cố định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Dạng tinh thể thái, cái kia trạng thái dưới không cách nào di động, không cách nào công kích, không cách nào thi pháp, không cách nào thông tin, không cách nào về thành, không cách nào chủ động ló cao, ngọa tào liền ló cao đều không được. Với lại vật này đã xem cảm giác làm sao nặng như vậy a? Có hay không ánh sáng gen chuyển đổi khí cho ta mượn sử dụng a? Hoặc là tìm chút hài tử biến thành ánh sáng tới cứu cứu ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.